Dụ hành, chương 7, thế giới 2, ba ba mạnh mẽ chuyên chế. Góc truyện audio.com, khoái cảm ngập đầu làm hai người thất thần trong giây lát. Lâm Mặt Nhi hơi dương cái miệng nhỏ thở phì phò nằm dưới thân ba ba, dư vị cuộc tình làm người ta lười biếng lại diễm mị. Tóc nàng thoạt nhìn mềm mại cực kỳ, bởi vì da mồ hôi nên có vài sợi dính ở trên mặt trắng nõn, gương mặt ửng đỏ, thân thể che kín dấu hôn loang lổ, chất lỏng sền sệt thác loạn phun ở trên đùi trắng nõn, lông mi vừa dài vừa thẳng, đôi mắt to tròn ướt rầm rề thoạt nhìn giống như một con thú nhỏ bị làm bẩn lại vẫn thuần khiết thiên chân vô cùng như thiên sứ. Mặt Nhi thật đáng yêu. Lâm Kiến Nguyên rũ mắt nhìn nữ nhi ngoan ngoãn, bàn tay to xoa đầu tóc mềm mại của Lâm Mặt Nhi thò lại gần hôn hôn môi nàng. Lâm Mặt Nhi nở nụ cười, vui vẻ rúc vào trong lòng ngực ba ba, thanh âm kiều nhu ngọt ngào vang lên. Mặt Nhi rất vui vẻ ngao tương đương ba ba thoạt nhìn thật cao hứng, ba ba thích liền tốt, Mặt Nhi thích nhất ba ba, Mặt Nhi thích ba ba bồi, Mặt Nhi muốn vẫn luôn là người. Dứt lời, lại ở trong lòng ngực Lâm Kiến Nguyên cọ cọ. Lâm Kiến Nguyên run sợ một chút, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ vành tai Lâm Mặt Nhi, mở miệng nói. Ba ba về sau sẽ tận lực bồi Mặt Nhi ngoan. Lâm Mặt Nhi gật đầu thật mạnh, ba ba ôm Mặt Nhi đi tắm rửa. Lâm Mặt Nhi đối với ba ba cao lớn thật sự quá nhẹ quá nhỏ, nàng giống mèo con vào trong lòng ngực ba ba. Lâm Kiến Nguyên cúi đầu nhìn nữ nhi, nhớ lại tình ái điên cuồng vừa mới diễn ra, hắn bắt đầu hoài nghi nữ hài nhi nhỏ như vậy làm thế nào cất chứa thật lớn con TST kia của hắn. Hơn nữa từ trước đến nay hắn làm tình sẽ không để ý cảm thụ của nữ nhân, hắn hiện tại trong lòng còn sợ hãi, bởi vì Lâm Mặt Nhi không có bị hắn giết chết ở trên giường có lẽ là may mắn. Mặt Nhi có đau không? Lâm Kiến Nguyên đem Lâm Mặt Nhi bỏ vào trong bồn tắm to rộng, hắn cũng ngồi xuống. Lâm Mặt Nhi lắc lắc đầu chu môi nói, bà nói là khen thưởng cho nên Mặt Nhi không đau, khen thưởng sao lại đau chứ? Lâm Kiến Nguyên cứng lại, đột nhiên bị nghẹn họng. Hắn trầm mặc không nói, đem ngón tay thô to vói vào nộn huyệt nữ nhi vừa mới phá thân, ý đồ đem chất lỏng phun vào bên trong chảy ra. Ngón tay duỗi ra đi vào, mật huyệt non nớt phản xạ co rút lại, kẹp chặt ngón tay thô to. Ngô ba ba Lâm Mặt Nhi rên rỉ rất nhỏ một chút, thân thể run lên, bộ ngực hơi run rẩy. Đôi mắt Lâm Kiến Nguyên lại thâm trầm, nhìn chằm chằm đôi mắt nữ nhi, giống một con dã thú đang cực kỳ đói, thanh âm vừa xa vừa trầm. Mặt Nhi lại ngứa sao? Lâm Mặt Nhi ngoan ngoãn gật đầu lại lắc đầu, Mặt Nhi vừa gật đầu vừa lắc đầu là có ý gì? Ba ba không hiểu, Lâm Mặt Nhi nghiêng đầu nghĩ, nghiêm túc trả lời. Thời điểm ngón tay ba ba vói vào có chút đau, hiện tại giống như lại có chút ngứa. Thân thể Mặt Nhi vừa chặt vừa dâm đãng, Mặt Nhi nói có phải hay không? Nói ngón tay thô to hướng vào bên trong chậm rãi thọc vào rút ra. Ngô ba ba, Lâm Mặt Nhi nói không thành câu, thân thể phối hợp ngón tay ba ba đong đưa lên, nộn huyệt không ngừng co rút lại giữ lấy ngón tay, đi em thủy lại tràn ra càng nhiều. Rất muốn đồ vật càng thô lớn hơn nữa lấp đầy, hung hăng thọc vào rút ra thô bạo luật động. Lâm Mặt Nhi vặn vẹo mông vỉnh, muốn ba ba cho nàng đồ vật thô, nhưng Lâm Kiến Nguyên cố tình chỉ cắm một ngón tay, chậm rãi đùa bỡn thân thể nữ nhi. Mặt Nhi không ngoan nha chưa có trả lời câu hỏi của ba ba. Nói lại ác ý ngừng ngón tay đang thọc vào rút ra. Lâm Mặt Nhi cắn răng, nỗ lực nhớ lại lời ba ba vừa mới nói. Góc truyện audio.com, một bên lắc mông một bên nói. Đúng vậy, thân thể Mặt Nhi vừa chặt vừa dâm đãng ba ba. Rốt cuộc ngón tay Lâm Kiến Nguyên cũng động lên, hơn nữa lại cắm vào thêm ngón thứ hai. Ân chỉ khoảng nửa phút Lâm Mặt Nhi thỏa mãn than một tiếng, nhưng theo kỹ xảo đùa bỡn cao siêu của Lâm Kiến Nguyên, thân thể Lâm Mặt Nhi lại bắt đầu nổi lên hư không. Ba ba đôi mắt Lâm Mặt Nhi xinh đẹp khát vọng nhìn Lâm Kiến Nguyên. Muốn ba ba làm cái gì? Lâm Kiến Nguyên như cũ thong thả ung dung đùa bỡn, cảm thụ được con gái của mình ở trong tay hắn cơ hồ mềm thành than bùn, chỉ cần dùng ngón tay cũng có thể khiến cho nữ nhi cao thấp đong đưa lâm vào dục vọng lầy lội, đúng là thỏa mãn cực kỳ, tuy rằng dương vi thi thật lớn dưới háng hắn sớm đã cao cao đứng thẳng. Muốn ba ba tiến vào? Mặt Nhi nói cái gì ba nghe không rõ? Muốn cái gì của ba ba tiến vào? Muốn ba ba đi vào nơi nào? Muốn con TST của ba ba tiến vào tiểu huyệt Mặt Nhi? Nghe con gái dưới sự dạy dỗ của mình lần đầu nói ra lời dâm đãng như thế, Lâm Kiến Nguyên rốt cuộc nhịn không nổi, rút ngón tay ra, dương vi ti sớm đã dâng trào thẳng tắp rốt cuộc cũng cắm xuống. A mặc kệ tiếng kêu của con gái, con TST thô to cơ hồ muốn đem nộn huyệt chật hẹp của Lâm Mặt Nhi đâm thủng. Nhưng cảm giác phong phú trong nháy mắt cơ hồ làm nàng dùng mình. A tương đương ba ba tương đương Lâm Mặt Nhi gắt gao bắt lấy cánh tay tinh tráng của ba ba, muốn dùng phương thức buồn cười này làm hắn động. Mạt Nhi muốn cái gì, muốn thì phải tự mình nói nha, ba ba không phải con run trong bụng Mạt Nhi mà biết Mạt Nhi muốn cái gì. Rõ ràng đối với thân thể không hề phòng bị của nữ nhi rất rõ ràng nhưng lại cố tình muốn nghe chính miệng nữ nhi nói ra lời nói dâm đãng. Muốn ba ba dùng sức thao tiểu huyệt Mạt Nhi a, lời nói còn chưa nói xong, Lâm Kiến Nguyên đã không nhịn được hung hăng động. A, ân, Ngô ba ba, quá nhanh Ngô thật lớn, thân thể Lâm Mạt Nhi ở trong bồn tắm thật lớn phập phồng theo sóng nước nhộn nhạo cao thấp trong miệng nói không thành câu. Mạt Nhi, Mạt Nhi, Mạt Nhi, một thanh âm khàn khàn vang lên, trong phòng tắm trống trải không ngừng quanh quẩn, giống một đoạn cấm kỵ mịt mờ, bị phong ấn trong thần chú, vào lúc này này phá tan phong ấn, cắn đứt gông xiềng, có tiết tấu luật động bện ra một khúc dục ca kéo dài không ngừng. Quá tuyệt vời, tao huyệt Mạt Nhi rảo dương vi ti ba ba hào khẩn. Ba ba sắp bị hút khô rồi, tiếp theo càng thêm ra sức va chạm, a tương đương ba ba tương đương ba ba tương đương ba ba. Toàn thân Lâm Mạt Nhi co rút khoái cảm mỗi lúc đều càng khiến người trầm mê, khoái cảm ngập đầu làm Lâm Mạt Nhi trong nháy mắt đạt tới cao trào. Xưng hô cấm kỵ làm Lâm Kiến Nguyên càng thêm hưng phấn, lại lần nữa đem Lâm Mạt Nhi thao đến cao trào, Lâm Kiến Nguyên cũng cùng bắn ra. A, tinh dịch nóng rực đều bắn vào nộn huyệt Lâm Mạt Nhi. Cùng lúc đó, di động Lâm Kiến Nguyên vang lên. Hắn rút dương vi ti đang cắm ở nộn huyệt Lâm Mạt Nhi ra, đứng dậy đi qua cầm lấy điện thoại, một lát sau nhíu nhíu mày, mở cửa phòng tắm, đi ra ngoài. Lâm Mạt Nhi một mình ngâm ở trong nước, đến khi nước ấm đã chuyển lạnh cửa phòng tắm rốt cuộc cũng truyền ra động tĩnh. Bước chân đạp ở trên sàn nhà cứng rắn, nghe tới có chút lạnh, thanh âm của ba ba truyền vào lỗ tai. Mạt Nhi tự mình tắm đi, ba ba đi ra ngoài một lát. Lâm Mạt Nhi chạy nhanh đứng dậy, thân thể non nớt xinh đẹp bại lộ ở trong không khí, thanh âm nàng có chút thấp thỏm không tha. Lần sau bao giờ ba ba mới trở về, nhưng mà lời nói của nàng không có được đáp lại. Gocchuyenaudio.com, bất luận gì, tiếng bước chân đã dần dần đi xa, không dừng lại một lát. Nàng lẳng lặng đứng ở trong phòng tắm, cửa chưa đóng, cảm thụ được nhà phong cách Âu thật lớn yên tĩnh trống trải lặng yên không một tiếng động. Trong gương chiếu ra mặt non nớt của nàng nhưng đôi mắt nàng híp lại, không là bộ dáng trẻ con thiên chân vô tà nữa mà giống như một yêu ma từ địa ngục đi ra, mị hoặc tận xương. Xem ra, vẫn nên hạ một chút công phu cách chương.